Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 581, vốn bá khi nào nói đùa. Lúc chạng vạng tối, Tấn Dương tiểu công chúa cùng Lý Trị đám người một đạo về Hoàng Cung. Chỉ bất quá Lý Lệ Chất không có hồi âm Hoàng Cung, mà là đi cùng Lý Giật cùng một chỗ, tiến về mới phủ đệ vào ở. Hồi cung trên đường đi, Tấn Dương tiểu công chúa đều tinh thần hăng hái, trong đầu còn đang hồi tưởng sói cùng dê cố sự. Rất nhanh, một đoàn người liền trở về hoàng cung, chỉ bất quá cái này thời điểm, Tấn Dương tiểu công chúa lại là tranh cãi nháo, nhất định phải đi Lý Thế Dân ngự thư phòng gặp phụ hoàng. Nhắm chúng Lý Trị thực tế không có biện pháp, chỉ được đáp ứng Tấn Dương tiểu công chúa. Ngự trong thư phòng, phụ hoàng vừa nhìn thấy Lý Thế Dân, Tấn Dương bật người híp mắt cười lên, khanh khách vui cười lấy chạy chậm hướng Lý Thế Dân, mở ra hai tay, âm thanh như trẻ đang bú sữa khí mà kêu đạo: "Phụ hoàng, nhi thần muốn ôm một cái." Ách, ngồi quỳ bên trên Lý Thế Dân không khỏi sững sờ, tranh thủ thời gian buông xuống trong tay tấu chương, ha ha mở ra hai tay: "Tốt, phụ hoàng ôm một cái." Nói xong, Lý Thế Dân liền đứng dậy ngồi xuống, ôm lấy Tấn Dương tiểu công chúa. Đối với cái này cái tiểu nữ nhi, Lý Thế Dân một mực rất vui vẻ, đặc biệt đừng nàng lại là khả ái như thế. Nếu như nói, hắn cảm thấy Lý Lệ Chất là hắn thân mật tiểu áo bông, như vậy Tấn Dương tiểu công chúa là hắn tiểu tiểu thân mật tiểu áo bông, đủ để có thể thấy được Lý Thế Dân đối Tấn Dương tiểu công chúa yêu chuộng nhiều. "Hủy tử, hôm nay tại thư viện đọc sách, cảm giác đã hoàn hảo a." Lý Thế Dân sờ sờ Tấn Dương mũi ngọc tinh xảo, nói đùa nói ra: "Hủy tử có hay không lười biếng ngủ ngon?" Hì hì, Tấn Dương không có ý tứ cười cười, giơ lên cái đầu nhỏ đạo: "Phụ hoàng, nhi thần không có lười biếng, chỉ là nghỉ ngơi này sau một hồi." Trả lời đồng thời, Tấn Dương tiểu công chúa còn duỗi ra ngón tay út, hình tượng mà dựng lên cái động tác, càng thêm lộ ra lột da đáng yêu chọc người. Ha ha ha ha, Lý Thế Dân ngay tại chỗ cười ha ha. Thật sự là Tấn Dương tiểu công chúa lần này động tác quá khôi hài niềm vui, nàng còn xảo diệu mà đem ngủ nướng nói đến như thế lẽ thẳng khí hùng đáng yêu. "Cái kia các ngươi có hay không cho tỷ tỷ gây phiền toái?" Lý Thế Dân lại đạo: "Làm gì có." Tấn Dương tiểu công chúa liếc miệng nói ra, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên liền vui mừng cười lên, đắc ý mà vung lên nắm tay nhỏ nói ra: "Phụ hoàng, hôm nay Lý Bá An lại cho nhi thần nói một cái cố sự. Chỉ cần cái này cái cố sự, thật đáng thương a." Ân, Lý Thế Dân ngây ngẩn cả người, nhìn thấy Tấn Dương tiểu công chúa như thế thương tâm bộ dáng. Lý Thế Dân hồ nghi hỏi đạo: "Câu chuyện gì, nói cho phụ hoàng nghe một chút có được hay không?" Ân, Tấn Dương tiểu công chúa gật gật đầu, sau đó giảng Lý Giật giảng sói cùng dê cố sự, báo cho Lý Thế Dân, sau đó ủy khuất ba ba mà nức nở: "Phụ hoàng, cái kia ác lang thật thật ghê tởm a, con cừu nhỏ dê rõ ràng liền khả ái như vậy, ác lang làm sao còn dám ăn con cừu nhỏ dê?" Tấn Dương tiểu công chúa ủy khuất đưa cho Lý Thế Dân nũng nịu, đồng thời vểnh lên miệng nhỏ, chân thành nói: "Phụ hoàng, ta bọn họ về sau đều không ăn thịt dê, có được hay không? Con cừu nhỏ dê thật đáng thương." Chấm ngoặc kép ngoặc kép, Lý Thế Dân khóe miệng không nhịn được co lại. "Cái này mẹ nó cùng dê có quan hệ gì a? Ta Tấn Dương tiểu áo bông." Bất quá, nhìn xem Tấn Dương như thế thương tâm, Lý Thế Dân cũng đành phải liền đầu đáp ứng: "Tốt, phụ hoàng ngày sau không ăn dê, con cừu nhỏ dê khả ái như vậy." "Ân, phụ hoàng thật tốt." Tấn Dương tiểu công chúa tại Lý Thế Dân trên gương mặt, thích một cái. Cái này tâm tình mới biến tốt lên rất nhiều. Nhưng đúng có khéo hay không? Đúng lúc này thời gian, Lý Thế Dân đột nhiên nhìn thấy Cao Công Công bưng một bát canh thịt dê tiến đến. Cùng thời không khí bên trong còn có một cỗ thịt dê vị. Bầu không khí nháy mắt ngưng trú ngay tại chỗ. Chỉ có Cao Công Công còn một mặt không hiểu nhìn Lý Thế Dân cùng Tấn Dương tiểu công chúa. Không biết bọn hắn tại sao đột nhiên liền yên tĩnh trở lại. Thánh thượng, húp miếng canh a. Cao Công Công không hiểu phong tình mà nói ra. Ngoạc kép, Lý Thế Dân, ngoạc kép, Tấn Dương tiểu công chúa. Một màn này, càng là đem Cao Công Công thấy có chút ngu ngơ. Hoàn toàn không nghĩ ra. Khiến cho hắn vào cũng không phải lui cũng không phải. Chỉ được xấu hổ mà đứng ở nguyên mà. Lúc này, Tấn Dương chu môi không vui mà nhìn về phía Lý Thế Dân. Phụ hoàng, các người vừa mới đáp ứng nhi thần. Từ hôm nay về sau, rốt cuộc không ăn thịt dê. Con cừu nhỏ dê khả ái như vậy, các người làm sao nhẫn tâm cam lòng ăn nó? Khụ khụ, Lý Thế Dân xấu hổ cười một tiếng. Cái kia, hủy tử a, chén này thịt dê không phải phụ hoàng chuẩn bị. Là rất cao chuẩn bị, tất cả kẻ cầm đầu đều là rất cao. Ngoặc kép chấm hỏi. Cao Công Công một mặt mộng bức, cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Ta, kẻ cầm đầu, Cao Công Công. Quả nhiên, Tấn Dương tiểu công chúa rất nhanh liền tin tưởng Lý Thế Dân mà nói, hướng về phía Cao Công Công liền giận dữ hỏi đạo. Con cừu nhỏ dê khả ái như vậy, các ngươi làm sao còn nhẫn tâm ăn nó? Quá ghê tởm. Ngoặc kép, Cao Công Công mặt mũi tràn đầy có khổ không nói ra được. Thế nhưng là hắn cũng không ngốc, nhìn thấy Lý Thế Dân đều tại đối với hắn nháy mắt, đồng thời còn đem cái tội danh này giao cho hắn. Hắn cũng rất nhanh liền hiểu được, vội vàng cúi đầu xuống nhận lầm. Công chúa điện hạ, lão nô biết tội. Lão nô lại cũng không dám. Hừ, cái này còn không sai biệt lắm. Tấn Dương tiểu công chúa hài lòng gật gật đầu, nhìn về phía Cao Công Công, căn dặn đạo, về sau không cho phép ăn con cừu nhỏ thịt dê. Biết sao? Lão nô biết rõ. Cao Công Công liền vội vàng gật đầu. Tấn Dương mới từ Lý Thế Dân bên người trên long ỷ xuống tới, hướng đi Cao Công Công. Chóp mũi nhẹ hít hà, ngửi được một cỗ mùi thơm, tức khắc liền khơi gợi lên nội tâm của nàng muốn ăn. Có chút thèm ăn mà quay đầu đạo, phụ hoàng, đem chén canh này thưởng cho nhi thần, có được hay không? Tốt, tốt, tốt. Lý Thế Dân một nói liên tục ba tiếng tốt. Rõ ràng, Tấn Dương tiểu công chúa nhận lấy ác lang cùng dê, cố sự này độc hại. Vì không cho tiểu tiểu áo bông thương tâm, Lý Thế Dân nơi nào còn dám không đáp ứng. Đồng thời, Lý Thế Dân còn nghiêm túc gật đầu đánh cược. Hủy tử, các ngươi cầm đi đi. Phụ hoàng không biết uống. Phụ hoàng nghe hủy tử, không ăn con cừu nhỏ thịt dê, chớ nói chi là uống con cừu nhỏ canh dê. Đa tạ phụ hoàng, Tấn Dương tiểu công chúa vui vẻ cười. Một tiếng, từ Cao Công Công trong tay tiếp nhận canh thịt dê, thổi thổi, sau đó ngay trước đám người mặt, uống một ngụm, lộc cộc, chân hương a. Tấn Dương tiểu công chúa liếm láp miệng nói ra, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ biểu lộ. Ngoặc kép chấm hỏi, Lý Thế Dân, ngoặc kép chấm hỏi, Cao Công Công, bọn hắn hai người thoáng một cái, toàn bộ đều triệt để nhìn mộng bước. Không phải mới vừa nói, con cừu nhỏ dê khả ái như vậy, không ăn con cừu nhỏ thịt dê sao? Làm sao các ngươi còn ăn? Cái này, chỉ thấy không khí đột nhiên ngưng trệ, hơn nữa không có bất kỳ cái gì thanh âm. Tấn Dương tiểu công chúa bưng lên canh thịt dê, đi tới Lý Thế Dân trước mặt, đặt tại án kiện trên bàn, chững chạc đàng hoàng nói ra, phụ hoàng, không thể lãng phí, chén này ngươi uống a. về sau không cho phép uống con cừu nhỏ canh dê cùng thịt. Ngoặc kép, Lý Thế Dân khóe miệng một trận nhỏ bé kéo. Hủy tử đáng yêu như thế sao? Cái này cũng quá nói đùa đi. Bất quá, nhìn xem Tấn Dương tiểu công chúa cái kia hy vọng ba ba ánh mắt. Lý Thế Dân cuối cùng do dự một phen, vẫn là không có dám hạ miệng. Quỷ biết rõ tiểu nha đầu này tâm tư, vẫn là chuyện gì xảy ra. Một khi bản thân uống sau đó, Tấn Dương có thể hay không lại nháo. Cho nên, Lý Thế Dân nghiêm túc mà dao động lắc lắc đầu. Nghiêm trang nhìn chằm chằm Tấn Dương tiểu công chúa. Cam đoan đạo, hủy tử. Phụ hoàng tất nhiên đáp ứng hủy tử. Không ăn thịt dê cũng không uống con cừu nhỏ canh dê. Vậy liền tuyệt đối không động vào. Thật sao? Phụ hoàng đối nhi thần tốt như vậy sao? Tấn Dương tiểu công chúa không tin hỏi đạo. Tự nhiên là thật sự. Lý Thế Dân trịnh trọng gật đầu. Các ngươi gặp phụ hoàng, khi nào đối hủy tử nói láo? Như thế không có. Tấn Dương tiểu công chúa rung lắc lắc đầu. Cũng liền không khách khí. Bưng lên canh thịt dê liền lộc cộc mà uống. Thừa nửa dưới. Thật sự là uống không nổi nữa. Cũng liền không uống. Tâm hài lòng đủ sau đó. Tấn Dương tiểu công chúa liền chuẩn bị trở về. Thế là cùng Lý Thế Dân cáo từ. Phụ hoàng, chỗ ấy thần ngoan ngoãn mà đi ngủ đây. Lâm thời, nàng còn nhìn thoáng qua Android bên trên canh thịt dê. Căn dặn đạo, phụ hoàng nhưng không cho uống trộm nha. Ngoặc kép, Lý Thế Dân khóc cười không được. Phụ hoàng nhất ngôn cửu đỉnh. Ân, phụ hoàng ngủ ngon. Tấn Dương tiểu công chúa lúc này mới cười tủm tỉm ly khai ngự thư phòng. Lý Thế Dân gặp Tấn Dương tiểu công chúa đi xa, lại để cho Cao Công Công dò xét một chút. Phát hiện Tấn Dương tiểu công chúa thật là đi, cái này mới có thể nhả ra khí. Rất cao, lại đi chuẩn bị cho ta một bát đến. Lý Thế Dân phân phó đạo, tựa hồ vì đề phòng cái gì. Thế là lại bổ sung đạo, dùng hộp cơm sắp xếp gọn, giấu ở phía dưới một tầng. Đừng để người phát hiện. Ách, là, thánh thượng, Cao Công Công gật đầu minh ngộ, bật người quay người rượu đi. Lý Thế Dân không khỏi mà hít khẩu khí. Không nghĩ đến, chấm liền uống một ngụm canh thịt dê. Đều muốn trốn trốn tránh tránh. Ai, bất quá, khi hắn về suy nghĩ một chút. Tấn Dương tiểu công chúa vừa rồi nói. Lý Giật giảng câu chuyện kia. Lại là nhường hắn rơi vào trầm tư bên trong. Lý Thế Dân không phải một cái hồ nghi lòng tham trọng nhân. Nhưng cũng không phải là không có một chút hồ nghi chi tâm. Bởi vậy, tại hắn nhìn đến, Lý Giật cố sự này, nói không chừng là nếu có ám chỉ. Hơn nữa cái này cái ngụ ngôn cố sự bên trong đạo lý. Cũng thật là rõ ràng cũng làm người ta có thể nghĩ thông suốt. Đồng thời, còn có một loại cảnh cáo thế nhân tác dụng. Nghĩ đến đây, Lý Thế Dân cũng đúng ngược lại cảm thấy. Lý Giật nói tới cái này cái ngụ ngôn cố sự, có thể truyền bá cho thiên hạ bách tính, nhường đám người tỉnh táo một chút, gặp được người xấu sau đó, nhất định không nên học con cừu nhỏ như vậy dịu dàng ngoan ngoãn. Hơn nữa, cũng không nên làm cái kia ác lang, nếu không, hắn Lý Thế Dân đại biểu đại đường triều đình, tuyệt đối sẽ không cổ tức. Thế là sau một khắc, Lý Thế Dân liền đem cái mạng này lệnh ban phát xuống. Mà cùng lúc đó, đang tại mới phủ đệ, cùng với Lý Lệ chất Lý Giật, còn hoàn toàn không biết, hắn bất quá là thuận miệng trong lúc đó, cho Tấn Dương tiểu công chúa giảng cái này cái ngụ ngôn cố sự. Sẽ dẫn phát nhiều chuyện như vậy đi ra, bởi vì là lần thứ nhất vào ở mới phủ đệ, cho nên phủ đệ hộ vệ, cũng chỉ có Nguyệt Nhi. Lâm Lang hai người đang tại bảo vệ, nghe trong phòng vang lên quái dị nhẹ giọng, ẩn ẩn truyền đi ra. Lâm Lang nhìn một chút Nguyệt Nhi, không nhịn được lên tiếng hỏi đạo. Nguyệt Nhi, các người cùng công tử cùng một chỗ thời điểm, là một loại gì dạng cảm giác? ngoặc kép chấm hỏi. Nguyệt Nhi có chút mộng, không minh bạch Lâm Lang tại sao đột nhiên hỏi như vậy. Nàng chỉ là đơn giản mà coi là Lâm Lang là ở hỏi, mỗi ngày đi theo công tử bên người cảm giác. Thế là, Nguyệt Nhi nghĩ nghĩ, nghiêm túc về đạo, liền cùng bình thường một dạng a. Công tử như vậy khiêm tốn kinh người, các ngươi cũng không phải không biết. Ngoặc kép, ta hỏi là cái này cái sao? Lâm Lang không biết nói gì, nhìn một chút ngây thơ Nguyệt Nhi, đều không biết giờ khắc này, nàng vẫn là ứng nên nói cái gì cho phải. Đây chính là người ngốc có ngốc phúc sao? Lâm Lang không nhịn được lên tiếng nói thầm, nhưng lời này cũng là bị Nguyệt Nhi cho nghe thấy được. Tức khắc liền có chút bất mãn, xông Lâm Lang phản bác đạo, Lâm Lang tỉ tỉ, Nguyệt Nhi mới không ngu đây. Không cho ngươi nói như vậy ta. Ta không nói các ngươi. Ta là đang nói ta bản thân. Lâm Lang khóe miệng co quắp lấy đáp lại Nguyệt Nhi. Trong phòng thanh âm, thoạt đầu rất quái lạ, giống là phi thường thê thảm, nhưng sau đó trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Lâm Lang trong lòng, dĩ nhiên sinh ra một loại, muốn đi vào nghe lén ý nghĩ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục